Quốc tế thiếu nhi, quốc tế thiếu nhi thật lạ kỳ. Già thời khoái bú trẻ thèm ti, chu môi đứa nhỏ măm đầu tí, hóp miệng tay gỉ lão kém chi.